Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, thổ hào thường ngày. Giúp ta đem cái này dây chuyền trân châu. Đúng, liền hàng này. Toàn bao đứng lên, cái này ngăn tủ gạch đá dây chuyền cũng lấy ra hết đi. Ngân thủ vòng tay muốn 100 cái. Đúng, liền cái này loại hình. Cái gì? Không có nhiều như vậy. Như thế đại nhất cái tiệm châu báu. Hỗn ăn cái gì? Ai? Tiểu Lan, cái kia ngọc Phật cũng tại danh sách bên trong. Ném vào bao tải đi. Hướng dẫn mua hàng bận bịu tứ phía. Không ngừng đem trong ngăn tủ châu báu xuất ra. Các nàng lần thứ nhất phát hiện bán châu báu nguyên lai có thể thống khoái như vậy. Hoàn toàn không chi phí kình miệng lưỡi khuyên bảo khách nhân mua. Chỉ cần không ngừng từ trong ngăn tủ lấy ra liền tốt. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Nếu không phải nam tử kia đem số dư còn lại 1 tỷ nguyên thẻ ngân hàng đặt ở quầy hàng, các nàng thật cho là mình tại giúp cướp bóc phạm móc đồ đâu. Tiệm châu báu mỹ nữ quản lý tươi cười quyến rũ dán An Lâm thân thể, giúp hắn dẫn theo bao tải. Nàng nghĩ đến đây đơn sinh ý kết thúc về sau, kia khoa trương công trạng cùng cách dù trích phần trăm, Tiếu Dung liền lại quyến rũ mấy phần, dùng sức đem bao tải miệng bới đến đại đại, hy vọng có thể giả bộ càng nhiều hơn một chút. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. An Lâm cũng là khó được thể hội một nắm đất hào cảm giác. Đem từng khỏa có giá trị không nhỏ đồ trang sức, giống rau cải trắng như vậy, ném đến trong bao bố. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Tiệm châu báu bên ngoài chật ních rồi ăn dưa quần chúng. Bọn hắn nhìn xem tiệm châu báu bên trong phát sinh nhìn thấy mà giật mình một màn. Tới tấp bị chấn kinh đến có chút ngốc trệ. Nếu không phải hướng dẫn mua hàng cùng quản lý trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, bọn hắn đều coi là nhà này tiệm châu báu bị đánh cướp. Đồng dạng là mua châu báu, thế nào người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Dài tư thế rồi, nguyên lai kẻ có tiền mua đồ là cái dạng này. Kẻ có tiền ta gặp nhiều, chính là chưa thấy qua như thế phát dồ mua đồ trang sức kẻ có tiền. Xuất thủ như thế phóng khoáng, cái kia không phải cái kia Vương Thông công tử à? Không có khả năng, phía trước người nam kia so Vương công tử xoáy nhiều được không? Trời ạ, ta nhớ qua chạy tới hỏi một chút cái kia thổ hào xoáy ca còn thiếu hay không vật trang sức. Đừng, huyễn tưởng rồi, người không nhìn thấy tên kia tiệm châu báu mỹ nữ quản lý. Nam đi đến đâu, nàng liền theo tới đâu. Sớm đã đem vật trang sức danh ngạch cho cướp đi à. Ngoặc kép, rất nhanh, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền đem tiệm châu báu bên trong châu báu cơ hồ cướp sạch trống không. À, không đúng, là tranh mua không còn. Sau đó, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tại đông đảo hướng dẫn mua hàng, cùng ăn dưa quần chúng đường hẻm vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Đem toàn bộ bao tải châu báu để vào trong xe. Dọc theo con đường này, chàng diện dị thường nóng nảy. Liền theo cái nào đó đại minh tinh xuất hiện tại cửa hàng như vậy. Trở lại trong xe, An Lâm bắt đầu đem những này châu báu thu nhập nạp giới. Kỳ thật cửu châu giới các tu sĩ đối với mấy cái này thế gian đồ trang sức cũng không phải là đặc biệt coi trọng, chỉ là xuất phát từ một loại hiếu kỳ tâm lý. Lúc này mới ủy thác An Lâm hỗ trợ mua hộ. Bọn chúng sinh ra từ thế gian, lại do thế gian đặc hữu công nghệ chế tác mà thành, là phàm gian thổ đặc sản. Tựa như là một loại thú vị đẹp mắt vật kỷ niệm. Nhàm chán có thể lấy ra thưởng thức thưởng thức. Sẽ rất ít thời thời khắc khắc đeo ở trên người. Cũng chính vì vậy, bọn hắn đối với mua sắm đồ trang sức yêu cầu sẽ giảm xuống rất nhiều. Bình thường không yêu cầu kiểu dáng cùng phẩm chất, tỉ như gạch đá dây chuyền. Bọn hắn chỉ yêu cầu dây chuyền phía trên có gạch đá là được rồi. Không cần để ý tới tạo hình như thế nào, thậm chí liền gạch đá muốn mấy cara cũng không làm yêu cầu. Cho nên An Lâm cũng là mua bớt lo. Nhưng là, tiếp xuống quần áo mua sắm, thì khó rồi. Thế gian phục sức so sánh tân triều, rất được một chút tu sĩ yêu thích. Có một ít tu sĩ ra ngoài, đều sẽ mặc vào một chút thế gian phục sức. Mua sắm trang phục tờ danh sách mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một bộ y phục yêu cầu đều không thấp. Nhãn hiệu, chủng loại, kích thước, kiểu dáng đều muốn cân nhắc. An Lâm nhìn qua trong tay một hàng danh sách, có chút đắng buồn bực vuốt vuốt mi tâm. Mua hộ cái này công việc cũng không phải tốt như vậy làm, nhưng mà linh thạch đều thu, hắn cũng chỉ có thể cắn răng làm tiếp. Cứ như vậy, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa giết tiến quốc tế trung tâm thương mại. Lần này quần áo mua sắm, độ khó thẳng tắp lên cao. Thứ nhất là nhiệm vụ bản thân độ khó không nhỏ. Thứ hai thì là bởi vì Hứa Tiểu Lan rồi. Nàng vừa vặn cũng đối thế gian phục sức cảm thấy hứng thú, muốn mua lấy mấy bộ mang về tu tiên giới xuyên. An Lâm vốn cho rằng mấy bộ quần áo mà thôi, còn không phải vài phút giải quyết sự tình. Nhưng là, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Hứa Tiểu Lan mua sắm lý niệm. An Lâm, ngươi nhìn ta xuyên cái này váy liền áo có đẹp hay không? Nhìn rất đẹp nha, liền mua cái này đi. Không vội, xem trước một chút cái khác y phục. An Lâm, ngươi nhìn ta xuyên cái này áo thun thế nào? Wow, thanh xuân sức sống, cực kỳ tốt. Tranh thủ thời gian mua đi. À, thế nhưng là cái này sắc điệu cảm giác còn chưa đủ sáng tỏ. Lại dạo chơi đi, chấm ngoặc kép. An Lâm, ngươi mau nhìn, cái này in hoa áo như thế nào? Cùng ngươi rất dựng a. Xuyên ở trên thân thể ngươi tựa như hoa tiên tử, không dung bỏ lỡ. Thật, thế nhưng là ta cảm thấy cái này hoa văn loạn một chút. Xem trước một chút cái khác kiểu dáng đi. An Lâm, ngươi mau nhìn cái này. Thật tuyệt. An Lâm, ngươi mau nhìn cái này. An Lâm, bộ y phục này trên người ta. Chấm ngoặc kép. An Lâm, cái này giống như không tệ. Nếu không mua cái này à? Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than. An Lâm kịp phản ứng, hai mắt bộc phát tinh quang. Tốt, mua mua mua, nhanh mua. Hắn sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, sợ Hứa Tiểu Lan đổi ý, cầm quần áo lên trực tiếp chạy tới quét thẻ thanh toán. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy phi nước đại đi thanh toán An Lâm, không khỏi đối bên cạnh Hứa Tiểu Lan hâm mộ nói, bạn trai của ngươi thật tốt, ta liền chưa thấy qua tích cực như vậy nam nhân. Hứa Tiểu Lan như bạch ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đắc ý thần sắc, mở miệng nói, hiện tại mới mua một bộ y phục, kế hoạch của ta là mua 5 kiện quần áo, hắn còn gánh nặng đường xa. Mới giao xong chướng, tràn đầy phấn khởi trở về An Lâm, nghe được rồi câu nói này về sau, trực tiếp hai chân mềm nhũn, cho quỳ. Lúc chạng vạng tối, mua sắm hành trình rốt cục táo rồi một giai đoạn. Trang phục của hắn mua sắm kế hoạch chỉ hoàn thành 1/5. Nguyên kế hoạch là phải hoàn thành 1/2. Nhưng là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Về phần cái ngoài ý muốn này, các ngươi hiểu, Hứa Tiểu Lan mua 5 kiện quần áo, cùng 1 kiện hoa mỹ lễ phục dạ hội. Đêm nay, Dương Khoan Thai an bài một cái vũ hội, mời Tây Nam địa khu đứng đầu nhất một nhóm kia chính thương nghiệp danh lưu. Kỳ thật cái này vũ hội mục đích chính là khiến cái này người đi nhận thức một chút An Lâm bọn người. Thuận tiện về sau có chuyện gì, có thể cố gắng hết sức đi phối hợp An Lâm đám người nhiệm vụ hành động. Vì cái này vũ hội, An Lâm cũng là mua một bộ áo đuôi tôm. Hắn mặc dù là lần đầu tiên mặc loại này quần áo, nhưng là thân hình của hắn không tệ, mặt cũng coi như tuấn tú, lại thêm tu sĩ cái chủng loại kia đặc hữu khí chất xuất trần. Bởi vậy nhìn một cái, còn có thể cho người ta một loại anh tuấn bất phàm cảm giác. Về phần Hứa Tiểu Lan nha, cho nàng một kiện áo gai, nàng đều có thể xuyên ra nữ thần phạm cảm giác. Bởi vậy, quần áo dựng không đáp, vấn đề này đối nàng mà nói là hoàn toàn không tồn tại. Đêm tối đến, Ferrari gào thét lên hướng Bạch Ngọc Cung lao vụt mà đi. Bạch Ngọc Cung là một chỗ câu lạc bộ tư nhân, bởi vì kiến trúc chủ đạo là một tòa màu trắng tiểu cung điện. Mới tên này mà An Lâm đám người vũ hội, chính là tại cái này Bạch Ngọc Cung cử hành. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.